Chương 187, dây sen tác dụng QNZ chỉ là sùng vật mà thôi. Thời gian đẩy trước, ngay tại sủ của Mỹ đại phát thần uy, một kích phía dưới đem cơ hồ chỗ có yêu quái toàn bộ trọng thương. Khi bầu trời bên trong vô lượng ai nhờ trăng dần dần ảm đạm xuống lúc, Dài U Dọ Kỳ mới là mang theo hảo di sản cả gù dạ, từ ẩn nấp tại dòng sông thời gian ập hạ trong ghi chép đi ra. Một trận nhàn nhạt ba động truyền đến, ngang qua toàn bộ đa nguyên vũ trụ ập hạ ghi chép. Nó bình ổn mà không có chút nào biến hóa tính, làm toàn bộ vũ trụ cơ sở thứ nhất thời gian, nó vốn là như vậy bình thản từ đầu đi hướng đuôi, thẳng đến vũ trụ diệt vong. Cả gù giả ngươi ở chỗ này lấy, hiện tại cũng không thể lại để cho sủ của họ mì tại dạng này không cố kỵ gì đi xuống. Giai U Dọ Kỳ híp mắt cười một tiếng, nhìn chăm chú phương xa vầng trăng kia ánh sáng, nhìn sủ của họ mì tại đem cơ hồ tất cả đại yêu quái đều trọng thương về sau. Bắt đầu cùng ta mà mò nổ mà ẹ, cùng dạ cù mò rủ cả gì chiến đấu. Giai U Dọ Kỳ vừa muốn đi về phía trước, một cái chân mềm tinh tế ti mi tay nhỏ liền tóm lấy hắn bàn tay lớn, dừng bước quay đầu lại, khi thấy cả gù dạ có chút bận tâm, có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Giai U Dọ Kỳ lộ ra nghi ngờ biểu lộ, sau đó một chút suy tư, liền biết cả gù dạ ý tứ. Hắn nhịn không được cười lên vô vô cả gù dạ mu bàn tay, nói khẽ. Cả gù dạ không cần phải lo lắng, ta gặp phải ngàn khó vạn hiểm sao mà nhiều, bây giờ sủ qua mì, nhưng không có để cho ta lâm vào nguy hiểm tư cách. Nếu là cả gù dạ ngươi đối nàng còn có tình mẹ con, lo lắng nàng, ta cũng sẽ thủ hạ lưu tình, lưu nàng lại một cái mạng. Cả gù dạ mặc dù không giống bình thường nữ tính, thân là Nguyệt Chi công chúa nàng sớm thành thói quen người khác định nọt, trên mặt đất lúc cũng không biết có bao nhiêu nam tử si mê mỹ mạo của nàng. Vì nàng cửa nát nhà tan, nam nhân dấu ngon dấu ngọt đối với cả gù dạ sớm đã vô dụng, nhưng khi một nữ nhân thật đem một trái tim nghị treo ở một cái nam nhân trên thân lúc, nam nhân kia làm cái gì, nói cái gì, sẽ luôn để cho nàng cảm động không thôi. Cả gù dạ mặc dù là Nguyệt Chi công chúa, nhưng cu nở dê vẹn vẹn nữ nhân mà thôi. Giai U Dọ Kỳ vì nàng mà buông thạt sủ qua mì, để cả gù dạ nội tâm có chút cảm động, nàng ngon ngọt cười. Một cái tay nắm thật chặt Giai U Dọ Kỳ, một cái tay khác tay háo bày chặn lại tiểu xảo môi anh đào, mềm nói mềm giọng nói, trên mặt đất có câu nói gọi là gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, thiếp thân đã gả cho phu quân đại nhân, tự nhiên lấy phu quân đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó, thiếp thân cùng sủ cỏ mỹ đại nhân cũng không cao y gì thân tình, phu quân đại nhân lại không. Nguyên nhân quan trọng làm thiếp thân nguyên nhân, để cho mình lâm vào trong nguy hiểm mới tốt. Sau khi nói xong, cả gù dạ lại mặt hiện lên do dự, miễn cưỡng cười vui nói, cuối cùng này một đoạn đường, liền để thiếp thân bô y tiếp phu quân đại nhân đi đến A Giai U Dọ Kỳ đương nhiên sẽ không tin cả gù dạ, nhưng cũng sẽ không tin hoàn toàn, muốn nói cả gù dạ thật đối Nguyệt Đô một điểm tình cảm đều không có, cái kia nàng cũng sẽ không đã từng trăng rằm xót thương, nàng có lẽ tại Nguyệt Đô bên trong quan tâm nhất người là ạ gỗ cổ rộ ấy gìn, nhưng là làm cố hương, làm sinh nàng nuôi nàng địa. Phương, sinh nàng nuôi nàng người, hào di sản cả gù dạ cùng họa tạt sủ kỳ tỉ muội, đối sủ của họ mỉ có không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Chỉ là cả gù dạ đã đem thân tâm của chính mình đều giao cho Giai U Dọ Kỳ, cực kỳ thông minh nàng cũng là sẽ không ở đại sự bên trên cùng Giai U Dọ Kỳ đối nghịch. Đã quan tâm Giai U Dọ Kỳ, lại đối sủ của họ mỉ có phức tạp tình cảm, để hiện tại cả gù dạ cảm thấy mâu thuẫn không thôi. Nếu là ngày trước cả gù dạ có lẽ sẽ ẩn tàng từ bản thân nội tâm suy nghĩ, nhưng là hiện tại cả gù dạ tại Giai U Dọ Kỳ trước mặt, từ sẽ không giấu giếm tâm tình của mình. Đây là đối Giai U Dọ Kỳ một loại uy mắng tín nhiệm. Đã sống không biết bao lâu, trải qua vô số tình cảm Giai U Dọ Kỳ, đương nhiên sẽ không bỏ qua phần này tình cảm. Hắn không nói gì, chỉ là kéo lại cả gù dạ ngọc thủ, cùng nàng cùng một chỗ, từ từ hướng Nguyệt Đô biên giới đi đến. Thời gian còn đầy đủ. Giai U Dọ Kỳ QNZ không vội ở hiện tại liền tiến vào bên trong chiến trường. Cả gù dạ không nói gì, dãy rủa như là yếu liếu tinh tế vòng eo, ôn nhu phảng phất giả mạ tô nã đẻ tỷ cổ, cứ như vậy tùy ý Giai U Dọ Kỳ nắm nàng, đi tại yên tĩnh không người Nguyệt Đô trên đường phố. Hai người lặng lặng đi tới, mà Giai U Dọ Kỳ thì đem đại bộ phận tâm thần đều đặt ở Nguyệt Đô tưởng thành bên ngoài trong chiến đấu, để cho mình có thể tùy thời tham gia trong đó. Một cái là trưởng quản thời không chúa tể, một cái là vĩnh viễn cùng chốc lát tội nhân, đối với thời gian đều có thể tiến hành can thiệp hai người, đi đường tốc độ như chậm thực nhanh, liền xem như cái này khổng lồ nguyệt đô, QNZ tại sau một thời gian ngắn, gặp được cái kia xúm lại tứ phương, cao lớn vô cùng tường thành. Mà lúc này đây, vốn là yên tĩnh nguyệt đô cũng trở nên ồn ào, một bộ phận lúc trước nguyệt đô đại kết giới sau khi vỡ vụn, xâm lấn đến nguyệt đô nội bộ yêu quái, đang tại trắng trợn phá hư cùng giết chóc lấy, nguyệt đô rộng rãi, coi như hỏa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm hạ truy sát những này xâm lấn đến nội bộ yêu quái mệnh lệnh, lấy nguyệt thỏ nhân thủ, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đem yêu quái đều tìm ra giải quyết. Mà bây giờ, một tiểu đội nguyệt thỏ gặp yêu quái sau cùng lực lượng chủ yếu, mười mấy nguyệt thỏ thi thể nằm trên mặt đất, có thể chống cự nguyệt thỏ chỉ có giải rác mấy người, nhưng là tại đối mặt còn có cơ hồ trên trăm yêu quái vây công dưới, cũng đã là tràn ngập nguy hiểm. Giai U Dò Kỳ cùng cả gù dạ khí tức, tại Giai U Dò Kỳ thuật pháp hạ như có như không, liền ngay cả sủ cỏ Mỹ đều không nhất định có thể phát hiện, càng không cần sách những này yêu quái cùng nguyệt thỏ. Trận này yêu quái cùng nguyệt thỏ giết chóc Giai U Dò Kỳ cùng cả gù dạ đều không có có bất kỳ hứng thú gì, chiến tranh bên trong ngươi không chết thì là ta vong, không có cái gọi là chính nghĩa cùng tà ác, có chỉ là khôn sống ngóng chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Chỉ là đang chuẩn bị đi qua không để ý tới bọn hắn Giai U Dò Kỳ, đột nhiên đem ánh mắt đặt ở một cái nguyệt thỏ trên thân. Đây là còn lại vì số không nhiều chính tại chống cự nguyệt thỏ, cũng là nguyệt thỏ bên trong hiếm thấy hoàn mỹ hóa thành hình người giống cái nguyệt thỏ. Làm sao vậy? Phu quân đại nhân cảm thấy Giai U Dò Kỳ đột nhiên dừng bước, cả cụ dạ nhu hòa má ho y tầm mắt của nàng đi theo Giai U Dò Kỳ, thấy được cái kia đang tại run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng sợ hãi. Nhưng ném cắn răng kiên trì đến sau cùng nguyệt thỏ, chần chờ một chút nói, cái kia là giới sẹn nàng là thiếp thân tỷ tỷ sủng vật. Phảng phất sợ Giai U Dò Kỳ không hiểu rõ, cả gù ra tự mình giải thích. Làm sao phu quân đại nhân đối nàng có hứng thú nói đến đây, cả gù ra trên mặt giống như cười mà không phải cười, kỳ quái đánh giá Giai U Dò Kỳ. Giai U Dò Kỳ không có phủ nhận, gật đầu nói, quả thật có chút hứng thú lực lượng của nàng tại nguyệt thỏ bên trong phi thường hiếm thấy. Không chỉ là năng lực của nàng, còn bao gồm nàng yêu lực. Nguyệt thỏ vốn không phải cái gì am hiểu chiến đấu chủng tộc, lại có thể xuất hiện nàng dạng này có thiên phú tài năng yêu quái, cũng coi là hiếm thấy. Cho nên tỷ tỷ mới có thể coi nàng là thành sủng vật của mình. A cả gù dạ nhẹ nhàng cười nói, đáng tiếc tính cách của nàng quá nhu nhược, chỉ có một thân thực lực lại không dùng được, để nàng tham gia chiến tranh QNZ là có chút khó cho nàng. Cả gù dạ lời nói rất là lạnh lùng bình thản. Đối với sẻn sinh tử cũng không thèm để ý, hiện tại cả gù dạ cùng dây sẻn không có có bất kỳ quan hệ gì, cái gọi là tỷ tỷ sùng vật cái này duy nhất một điểm liên hệ, cũng không phải cả gù dạ sẽ ra tay cứu người lý do. Vĩnh viên cùng chốc lát tội nhân, cũng không phải cái gì trách trời thương dân, lòng dạ từ bi thánh nhân. Nô nếu để cho con này hiếm thấy con thỏ cứ thế mà chết đi, đến là có chút đáng tiếc vừa vặn tiếp xuống cả gù dạ không tốt tham dự chiến đấu, cùng nhàm chán nhìn xem. Không bằng liền để cái này con thỏ tạm thời bô y tiếp ngươi, cho ngươi làm sủng vật chơi a cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt.